hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 67, tuyệt không lấy lớn hiếp nhỏ. Góc truyện audio.com. Trịnh Đại Phong nghe được Trương Phàm lời nói về sau, vì không để cho mình trí thức không được trọng dụng, đành phải không thế nào nhã nhặn đem trong miệng cái một ngụm trà nuốt xuống. Trên mặt lần thứ nhất đã có rõ ràng dáng tươi cười. Nguyên lai là ngươi mua a, lúc này đây hắn cũng không ỷ lớn hiếp nhỏ. Chính là bởi vì ta cảm thấy các ngươi quần áo chế tác không tệ, cho nên mới một cái tốc độ cao trước hết chạy Đại Phong xưởng mà đến. Trương Phàm cười cười, Trương Phàm trong lời nói có một trước chữ, Trịnh Đại Phong lại thấy được sau đó. Bất quá đang nghe Trương Phàm tán thưởng về sau, trong lòng của hắn vẫn là rất có vài phần tự đắc. Tại chất lượng cái một khối, ta Trịnh Đại Phong thế nhưng là dám vỗ bộ ngực cam đoan. Cái kia là tuyệt đối vượt qua ngành sản xuất bình quân tiêu chuẩn. Có chút cũ bản đã nghĩ ngợi lấy thâu gian giờ thủ đoạn được nhất thời lợi nhuận. Chỉ ta tin tưởng chỉ cam đoan chất lượng mới có thể thời gian dài kiếm tiền. Đạo lý này xí nghiệp gia đều hiểu, không hiểu đó là nhà tư bản. Chết tỉnh là ta quốc dân doanh kinh tế cuối cùng sục sôi tỉnh. Toàn bộ nhờ tượng Trịnh chủ tịch như vậy một nhóm lớn ưu tú xí nghiệp gia trèo chống đấy. Ta tại Dung Thành xem lại các ngươi sinh sản trang phục sau đó cũng không khỏi không dơ lên một cái ngón tay cái. Giá cả tiện nghi chất lượng lại tốt, ta cảm thấy cái này là kinh tế thị trường trong cạnh tranh hiệu ứng đang có tác dụng. Trương Phàm đang nói lên một câu thời điểm, liền trong đầu cẩn thận nghĩ đến câu tiếp theo xử lý lời. Tuổi của hắn ở chỗ này, mà đối phương nhìn qua cũng không phải là chuyện cười, cũng chỉ có thể bắt chước trong tin tức các đại lão nói chuyện. Trịnh Đại Phong đang nghe Trương Phàm lời này về sau, lại một lần nữa thật sâu đánh giá Trương Phàm một cái. Nhịn không được nói, Trương lão đệ, ngươi năm nay nhiều ít tuổi. Sau khi nói xong hậu chi hậu giác nở nụ cười, ra vẻ hào rơi vãi. Ta lão Trịnh người này việc buôn bán chưa bao giờ xem đối tượng hợp tác tuổi tác cùng bối phận. Chỉ cần là nói chuyện rất là hợp ý đều là hảo huynh đệ của ta. Lại dừng ở Trương Phàm ánh mắt nói. Bất quá lão ca ta vẫn là lớn hơn ngươi mấy tuổi. Liền tự tiện như vậy kêu. Trương lão đệ ngươi không ngại đi. Việc buôn bán chính là kết giao bằng hữu. Lão ca lão đệ tương xứng lại càng dễ gần hơn cảm tình. Cái có cái gì tốt ngại? Trương Phàm cười cười, cố ý mở to hai mắt, làm cho Trịnh Đại Phong theo trong ánh mắt của mình chứng kiến chân thành. Sau đó lần nữa nâng chung trà lên cúi đầu uống một ngụm trà. Không muốn làm cho Trịnh Đại Phong trông thấy hắn bạch nhãn. Cái này cháu con rùa trước một mực là lấy bối phận khi dễ chính mình. Đặt chén trà xuống về sau, lại chỉ vào Trương Chăn Chăn nói. Ta vừa vặn đầy 15 tuổi, tỷ của ta kỳ thi đại học tốt nghiệp nghĩ tự mình gây dựng sự nghiệp. Người lớn trong nhà đi không được, liền từ ta lúc quân sư của nàng tử dù sao thế đạo này việc buôn bán méo mó ruột nhiều. Nàng một cái ngốc bạch ngọt tiểu cô nương ra dễ dàng bị người xem nhẹ. Cắn một cái hàm răng về sau, tiếp tục nói, vì thế trong nhà còn chuyên môn hoa hơi có chút tiền mua cho nàng một chiếc xe. Nhét bên ngoài, miễn cho bị người khác coi thường. Trương Phàm vừa nói vừa bóp tự mình phải đùi. Vừa vặn bị bên cạnh cái này quỷ hẹp hòi nhói một cái. Trịnh Đại Phong nghe được 15 cái số này sau đó lại suýt chút nữa nhịn không được một miệng nước trà phun tới. Cẩn thận đặt chén trà xuống sau đó đối Trương Phàm so với một cái ngón tay cái. Trương lão đệ, ông cụ non a, mưa dầm thấm đất. Ngược lại đã mất đi bạn cùng lứa tuổi ngây thơ cùng hoạt bát. Bất quá ta gần nhất chính đang từ từ tìm trở về. Trương Phàm khiêm tốn cười cười. Trịnh Đại Phong cho dù rất muốn trợn mắt chừng một cái nôn rãnh. Lời này của ngươi cho ngươi càng lộ ra già rồi. Tự như cùng hắn gần nhất thường xuyên cảm thán năm tháng không tha người đồng dạng. Thế nhưng trên mặt của hắn còn là treo nụ cười nhàn nhạt. Một mặt tại trong lòng suy nghĩ Trương Phàm nhà bối cảnh. Có thể tùy tiện xuất ra hơn 200 vạn cho hài tử mua xe sung bề ngoài khẳng định không là người nhà bình thường. một mặt lặng lẽ lần nữa theo dõi Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn. Cuối cùng cả tài xế của bọn hắn Chu Lệnh Nguyệt cũng không có buông tha. Có thể cho hai tử phối con gái lái xe, không đơn giản, hắn đến bây giờ cũng chỉ xứng rồi một cái nữ thư ký. Lái xe hay là mình ra đợi qua vài năm sinh ý tốt rồi. Phối một cái xinh đẹp khêu gợi sinh viên con gái lái xe đi. Trên TV tài chính và kinh tế kênh chuyên gia mỗi ngày tuyên dương lúc này đây khủng hoảng tài chính có bao nhiêu nghiêm trọng. Trịnh Đại Phong hiện tại tin tưởng không nghi ngờ, cũng cho là ít nhất phải 5, 6 năm sau cửa ra sinh ý mới có thể khôi phục trước trình độ. Nghĩ tới đây Trịnh Đại Phong trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. Không dối gạt Trương lão đệ, hiện ở cửa ra sinh ý quả thực khó thực hiện, chúng ta cũng là không có cách nào mới tìm khắp nơi nguồn tiêu thụ. Bằng không thì thế nào cũng sẽ không tại trên mạng bán quần áo. Cho dù Trịnh Đại Phong nhà máy trang phục khai thông rồi bán hàng qua mạng. Bất quá hắn bản thân là chướng mắt tại mua qua Internet đấy. Mua bị hắn cho rằng là tham món lời nhỏ. Hơn 10 đồng tiền quần áo còn chọn 3 lấy 4. Bán mọi người bị hắn xem như bị buộc bất đắc dĩ. Từng cái bán có làm được cái gì? Bất quá khi hắn biết mình bán hàng qua mạng duy nhất một lần bán đi 1.050 kiện sau đó còn là cao hứng cả buổi. Xem ra trên mạng tại bán đồ vẫn có đường ra rồi. Nhưng hiện tại hắn lại tâm ý nguội lạnh, nguyên lai là người khác vì xem có khiếu, chất phải mới như vậy. Loại chuyện này có thể ngộ nhưng không thể cầu, đợi vài ngày sẽ đem bán hàng qua mạng đóng, không có bán đi mấy bộ y phục không nói. Còn làm cho mình tại một cái tiểu oa nhi trước mặt bị mất mặt. Nếu như Trương Phàm đã nắm rõ ràng rồi tự mình nội tình. Trịnh Đại Phong cũng chỉ không đóng kịch, ngược lại tố nổi lên nước đắng. Đúng vậy a, trận này khủng hoảng tài chính ít nói cũng muốn tiếp tục 5-6 năm. Cha ta gần nhất cũng là sứt đầu mẻ chán. Hoàn cảnh lớn thì cứ như vậy. Đường Uôn, Trương Phàm cũng cùng theo thở dài một hơi. Trương Hữu Vi ngày hôm qua cho lúc hắn gọi điện thoại. Thanh âm mang theo nồng đậm mỏi mệt, cuống họng đều xịt rồi. Trịnh Đại Phong bái kiến chủ đề bị chuyển hướng. Tranh thủ thời gian đã cắt đứt Trương Phàm, cùng tận lực nhường nụ cười của mình xem ra hòa ái nhưng lại không khiêm tốn. Trên mặt tự tin không giống giả vờ. Bất quá, chúng ta Đại Phong xưởng nội tình vẫn còn, hiện tại cũng có thể miễn cưỡng vượt qua được. Nếu như Trương lão đệ nguyện ý dệt hoa trên gấm thì tốt hơn. Ta đây không phải cho Trịnh chủ tịch đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tới. Trương Phàm còn là không muốn nhận Trịnh Đại Phong cái này lão ca. Chứng kiến Đào Giao người bí thư này, không khó nhường hắn hiểu sai. Cái này lão ca là xem ra giống như là có việc thư ký cán. Không có chuyện gì thư ký a, Trương Phàm tự nhận là một cái chính nhân quân tử. Tuyệt đối là sẽ không theo loại người này thông đồng làm bậy xưng huynh gọi đệ đấy. Trịnh Đại Phong chuyện cho tới bây giờ cũng không muốn xoắn suýt Trương Phàm gọi mình Trịnh chủ tịch còn là Trịnh đại ca tử bởi vì hắn quả thật có. Thể cho mình đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chỉ cần sinh ý có thể nói xuống. Có làm hay không lão đại ca cũng không sao cả. Duy nhất khuyết điểm liền Trương Phàm quá trẻ tuổi. Không thể tại trên tiệc rượu dùng mỹ nhân kế, ngẩng đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh, vài ánh mặt trời theo trong tầng mây lọt đi ra. Trịnh Đại Phong cảm thấy đây là một cái điểm tốt, hắn người này tại Sùng Dương đồng thời cũng không quên kiên trì mê tín. Uống một ngụm đã lạnh xuống trà về sau, rồi hướng Đào Giao phất phất tay, người đi ra ngoài một chút, ta cùng Trương lão đệ nói chuyện làm ăn. Được rồi, Đào Giao trên mặt lộ ra mỉm cười. Trước khi rời đi vẫn không quên cho Chu Lệnh Nguyệt đánh một cái ánh mắt. Ý là, ngươi thế nào đứng đấy bất động, mau cùng ta cùng đi ra. Chu Lệnh Nguyệt lúc này thời điểm mới đã tỉnh hồn lại. Nàng vừa thất thần tử ngay sau đó vội theo sát lấy Đào Giao lui ra ngoài. Trương Phàm không có để cho ở Chu Lệnh Nguyệt. Tuy rằng hắn không thèm để ý nàng nghe được đợi chút nữa lời nói bất quá cũng không muốn đánh Trịnh Đại Phong mặt. dù sao về sau có khả năng còn muốn lẫn nhau nắm tay hô hào. Hợp tác vui vẻ, cùng chung phát tài. Khi nhìn đến văn phòng gỗ thật hồng môn bị thư ký đóng cửa về sau, Trịnh Đại Phong mới đem vấn đề của mình hỏi lên. Trương lão đệ, các người ý định ra công nhiều ít bộ y phục? Nhóm đầu tiên trước tới một cái 10 vạn kiện, sợi tổng hợp cùng xếp đặt thiết kế từ chúng ta cung cấp cho ngươi. Đến lúc đó các ngươi căn cứ chỉ nhìn một cách đơn thuần kiện dùng lượng báo giá. Trương Phàm tự nhiên sẽ không đem trứng gà đều đặt ở cùng một cái trong giỏ sách. Trang phục làm thay là hội căn cứ ra công quần áo kiểu dáng cùng chủng loại báo giá kia sợi tổng hợp càng tốt. Xếp đặt thiết kế càng phức tạp, trình tự làm việc càng nhiều chỉ nhìn một cách đơn thuần kiện giá cả lại càng quý nhân. Trương Phàm tại đến trước cũng là đã làm kỹ càng công khóa. Cảm tạ Internet, Trịnh Đại Phong nghe Trương Phàm nói như vậy, trong lòng cuối cùng một chút tưởng tượng cũng không có, xem ra thật không là mới ra đời ngây thơ tiểu khả ái. 10 vạn kiện mặc dù không có hắn dự đoán nhiều như vậy, bất quá nghĩ đến đối phương là lần đầu tiên gây dựng sự nghiệp, càng có thể là đùa phiếu vé tính chất, cái chỉ nhìn một cách đơn thuần lượng cũng không ít. Hiện tại hắn trong lòng ngược lại là thật tâm hy vọng trước mặt đôi này tỷ đệ có thể gây dựng sự nghiệp thành công. Đến lúc đó đơn đặt hàng nhất định sẽ là 100 vạn 100 vạn đến. Người trẻ tuổi đều ưa thích hảo đại hỉ công, nghĩ đến đã thất bại cũng có trong nhà lật tẩy, càng là không sợ hãi rồi. Giá tiền của chúng ta là tuyệt đối rẻ nhất kia, nếu có càng tiện nghi Trương lão đệ ngươi cho ta nói một tiếng. Lão ca giúp ngươi kiểm định một chút, không nên bị những thứ kia lừa gạt, vô lương nhà tư bản lừa. Tại Trương Phàm đưa ra đi nhà xưởng xưởng về sau, Trịnh Đại Phong chủ động đi ở phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói, hắn có thể khẳng định Trương Phàm tuyệt đối sẽ hàng so với ba nhà. Cũng chỉ trước chủ động nói ra, đánh cho dự phòng châm, lời ngầm là, nếu có càng tiện nghi kia chúng ta còn có thể thương lượng. Trương Phàm mặt mỉm cười nhẹ gật đầu, tuyệt đối sẽ đấy. Trịnh Đại Phong nụ cười trên mặt cứng lại rồi. Mẹ kiếp, ngươi thật đúng là chuẩn bị làm như vậy à, cách Trương.